One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, Franklin điện thoại trương bắp kẹo tặng. 50 trương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du trên bầu trời. Một chiếc thuyền biển xuyên qua tầng mây. Bong thuyền, Raihat ngồi tại mạn thuyền bên trên xem báo chí. Chống lên niệm lực hộ thuẫn rất tốt che cản trên bầu trời khuấy động cuồng phong. Để hắn có thể an tâm đọc. Stacy ngồi tại bên cạnh hắn ôm cánh tay của hắn. Đầu dựa vào trên vai của hắn. Nhẹ giọng cảm thán. Vị kia Zephyr tiên sinh thật đúng là không may đâu. Hiện tại trực tiếp đều rơi vào địa ngục. Rơi vào địa ngục. Raihat khép lại báo chí. Cẩn thận tỉ mỉ gãy đôi tốt đặt ở bên người. Cười nói. Ngươi đang nói gì đấy? Ngươi phải nói. Hắn giành lấy cuộc sống mới. Giành lấy cuộc sống mới. Stacy yên lặng nhai nuốt lấy mấy chữ này. Lâu tại lồng chim bên trong. Phục đến trở lại tự nhiên. Raihat đột nhiên nói một câu Stacy căn bản nghe không hiểu lời nói. Là ngoại ngữ phương diện nghe không hiểu. Raihat có thể xác định. Lúc này Zephyr chẳng những không có bất kỳ sụp đổ kinh hoàng. Ngược lại là trong lòng thư sướng a. Nguyên bản tất cả mọi thứ trói buộc hắn đồ vật đều không còn tồn tại. Hắn rốt cục có thể tùy tâm sở dục đi làm hắn sự tình muốn làm. Bất quá, rất nhanh hắn liền sẽ rõ ràng. Thế sự cũng không đều tận như nhân ý. Hắn sẽ cần bằng hữu. Chỉ nha, khoang thuyền cửa bị đẩy ra. Đi một mình bên trên bong thuyền. Thân hình cao lớn, mặc một thân đặc chế quân phục. Bullet nghiêng qua cùng Stacy dựa chung một chỗ Raihat một chút. Chợt cười lạnh một tiếng. Ân, hắn đây là ý gì đâu Ren? Stacy khẽ cười nói. Giống như rất xem thường bộ dáng của ta đâu. Raihat tùy ý nói. Không phải xem thường ngươi. Mà là xem thường ta. Ấy, là thế này phải không? Đại khái liền là cô cao cường giả đối với trầm mê nữ sắc kẻ yếu miệt thị a. Chán ghét rồi Ren. Đây là tại khuếch đại tỷ tỷ ta dung mạo xuất chúng sao? Ngươi thật sự là rất trầm mê đâu. Raihat cười cười. Ngươi hẳn là hào hào rèn luyện một chút năng lực hiểu của ngươi. Chán ghét. Stacy nhẹ nhàng. Nện cho Raihat một cái. Sau đó ngạc nhiên nhìn xem đã một tay dựng ngược mà lên. Thậm chí chỉ dùng một cây ngón trỏ chạm đất làm đến dưới vận động bullet. Bất quá Ren. Người đến cùng là làm sao làm được. Nam nhân kia. Thế nhưng là Douglas Bullet a. Raihat thản nhiên nói. Chẳng có gì ghê gớm. Không ở ngoài thành mà đối đãi người. Stacy cười thân thể đều mềm nhũn. Tựa ở Raihat trên thân vai run không ngừng. Bun bun bun bun. Đen đen musi thanh âm vang lên. Raihat móc ra đen đen musi. Cái này đen đen musi là đặc biệt. Là duy chỉ có cùng người nào đó liên lạc mới có thể vang lên đen đen musi. Raihat nhíu lông mày, hướng phía Stacy làm cái ra dấu im lặng. Stacy lập tức hiểu ý gật đầu. Sau đó hắn mới nhận nghe điện thoại. Tiến hành rất thuận lợi a. Lúc này mới cho ta điện thoại tới. Raihat khẽ cười nói. Không sai, lần này tiến triển không sai. Điện thoại cái kia một đầu truyền đến dâu dài cưỡng ép đè nén ý mừng thanh âm. Lần này ngươi lập công Raihat. Raihat không hỏi dâu dài thu được như thế nào lợi ích. Bất quá từ biểu hiện của hắn đến xem. Có được đồ vật cũng không ít. Hắn nói. Bất quá làm tốt gặp phản công chuẩn bị đi. Thù oán đã kết. Như vậy cừu nhân liền không khả năng an tại bình tĩnh. Cái này không cần ngươi nhắc nhở. Dâu dài nói như vậy. Gặp được phiền toái, nhớ kỹ tìm ta hỗ trợ. Raihat cười nói, dâu dài đắc lợi là chuyện tốt. Cái này mang ý nghĩa. Từ nay về sau hắn cũng không đường thối lui. Hắn chỉ có thể lựa chọn không ngừng tiến lên. Chỉ cần hắn tìm không thấy cơ hội đem chính mình nhất kích tất sát. Như vậy hắn liền nhất định là mình trung thành nhất minh hữu. Hừ, bên kia hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ là đang chế giễu Raihat không biết tự lượng sức mình đồng dạng. Sau đó, dâu dài lại nói. Nói thật với ta, Raihat, ngươi cùng Bullet chiến đấu kết quả như thế nào? tựa hồ nghe đến tên của mình. Chính trên bong thuyền đổ mồ hôi như mưa, Bulit nghiêng đầu lại, kinh ngạc nhìn xem Reinhardt. Reinhardt cười nói, Bulit hiện tại là Ulysses gia tộc một thành viên. Cái này không phải cái gì đáng giá giấu giếm. Sự tình, cái gì? Điện thoại bên kia râu dài giật nảy cả mình. Ngay cả đen đen Musi mô phỏng ra biểu lộ đều há to miệng. Nhưng là Gorose liền là Gorose. Kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt. Hắn thấp giọng, ngươi được lắm đấy a Reinhardt. Thế mà dám can đảm lừa gạt chúng ta. Ngươi đang nói cái gì a? Gorose, Reinhardt cười cười, bằng hữu thực lực mạnh hơn. Ngươi chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Hừ, đầu bên kia điện thoại lại lần nữa truyền đến hừ lạnh một tiếng. Sau đó râu dài trực tiếp cúp điện thoại. Không có vấn đề sao Ren? Stacy có chút thấp thỏm nói. Ta đoán hắn hẳn là cũng vì ta cao hứng. Reinhardt cười nói. Với lại, hắn cũng sẽ giúp ta giấu giếm tin tức. Có đúng không? Stacy có chút không tin tưởng. Đây chính là Gorose a. Sẽ có dễ nói chuyện như vậy sao? Reinhardt chỉ là cười. Cho nên Stacy chỉ là Stacy. Mà Reinhardt sẽ là Reinhardt. Gorose cũng không cao quý. Cao quý chính là bọn hắn nắm giữ quyền lực. Ngươi vừa rồi tại cùng ai nói chuyện? Bulit đi tới. Trầm giọng hỏi. Một người bạn. Reinhardt thuận miệng trả lời. Bằng hữu. Bulit đã mất đi hứng thú. Tiếp tục trở về rèn luyện. Cái này nam nhân là có thể cùng Zoro sánh ngang rèn luyện cuồng ma. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra cùng đi ngủ bên ngoài. Tất cả thời gian đều dùng tại rèn luyện phía trên. Cho nên hắn xem thường chơi bời lêu lổng Reinhardt là có lý do. Chỉ là làm hắn cảm thán thời điểm. Hắn hết lần này tới lần khác không phải như thế Reinhardt đối thủ. Cái này rất phiền muộn. Đội thuyền tiếp tục hướng Alabasta mà đi. Trong khoảng thời gian này, thế giới yên tĩnh trở lại. Thế giới mới, nguyên bản bởi vì băng hải tặc dâu trắng rời đi mà bắt đầu xuất động. Muốn cướp đoạt dâu trắng địa bàn băng hải tặc bách thú tại biết băng hải tặc dâu trắng cũng không. Có cùng hải quân khai chiến. Đã mang theo Marco trở về địa điểm xuất phát về sau trực tiếp lựa chọn rút lui quay trở về nước Oano. Nguyên bản gần ngay trước mắt thế giới mới bá quyền tranh đoạt chiến cứ như vậy hành quân lặng lẽ. Thế giới giọng chính lại liền về tới bình tĩnh. Phi thuyền dần dần tới gần Alabasta. Liền muốn tới mục đích thời điểm. Reinhardt đen đen Musi lại một lần nữa vang lên. Bất quá lần này cũng không phải là Gorose. Mà là người quen biết cũ. Giáo phụ. Bên kia truyền đến hơi có vẻ âm thanh kích động giới. À, Franklin. Reinhardt cười nói. Là mang đến cho ta tin tức tốt gì sao? Không sai. Franklin nói, ta rốt cục đã điều tra xong. Impel Down bên trong Zeller Beast tồn tại. Ngài đoán được không sai. Bọn hắn thức tỉnh cũng không phải là tự nhiên tu luyện đạt tới. Mà là mượn từ ngoại lực thôi phát. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.